Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3498, Thần Linh Hoàng Thần Phục Thần Linh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới thần linh mà mình tiêu phí đánh đổi to lớn xin xuống muốn gờ yêu ta ết mình, thần linh hoàng buồn bực sắp chóng mặt, gào lên một tiếng, huyệt đạo toàn thân mở ra, chân khí trong cơ thể hung mãnh tuôn trào, thời gian nháy mắt, thân thể liền trở nên cao hơn 2 trượng, lực lượng tích huyết trùng sinh đỉnh phong giống như hỏa diễm thiêu đốt lạch cạch. Hỏa diễm dập tắt, thần linh hoàng từ không trung rơi xuống, đập ở trong vương thành, tế đàn sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thật mạnh, Trương Huyền nhảy dựng, hắn ở bên cạnh có thể rõ ràng nhìn ra, vị thần linh trước mắt này không có thi triển ra toàn lực, tiện tay vỗ một cái, tích huyết trùng sinh đỉnh phong dùng hết toàn lực cũng không đỡ được. Đây là thực lực của phá toái hư không cảnh. Lúc trước còn cho rằng dựa vào Long Cốt Thần Thương cùng đám người Hỏa Tư Cổ Thánh, hẳn có thể chiến một trận, hiện tại mới hiểu. Không thể nào làm được. Chênh lệch quá lớn, không phải nhiều người có thể giải quyết. Giống như cổ thánh cùng đại thánh, kém là đẳng cấp sinh mệnh, mà không phải số lượng. Trong lòng rung động, đồng thời tràn đầy lo nghĩ, chẳng lẽ thần linh hoàng đối với đồ vật mình tế tự biết cũng không rõ ràng. Ngược lại bản thân viết đúng, nếu không tại sao thần linh kia lại động thủ với hắn. Trương Huyền đoán không sai, giờ phút này thần linh hoàng là thật sụp đổ. Hắn chuẩn bị vô số bảo vật, hầu như mời tới tất cả giám bảo sư có danh vọng của linh tộc nhưng vẫn không có làm rõ giá trị cụ thể. Vì cái gì người già biết, dung mạo, linh hồn, huyết mạch, ngay cả cái này cũng không kém chút nào, chính hắn cũng cảm thấy mình là giả, đối phương là thật. Ầm ầm, từ trong hố lớn vọt ra, thần linh hoàng cắn răng, lau sạch máu tươi ở khóe miệng tràn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, khí tức trùng kích tóc dựng lên, trong ánh mắt mang theo kiên định không cho phép dao động. Xem ra thần linh đến từ thượng giới cho rằng ta là giả. Thế nào, ngươi còn không muốn thừa nhận? Thần linh híp mắt lại, lòng bàn tay có lực lượng xoay tròn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt ra, đánh hắn thành bột phấn. Tiền bối cho rằng như vậy, ta không cách nào phản bác, chỉ có thể nói, đối phương ngụy trang quá mạnh nhưng... Thần linh hoàng hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Ta nguyện ý lấy sinh mệnh của mình hiến tế, dâng hiến cho thần linh, cam nguyện làm người hầu của ngươi, người hầu cả đời nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không oán không hối, mà hắn. Nói đến đây thần linh hoàng dừng lại một chút, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Dám sao, nói xong, một giọt tinh huyết lập tức từ mi tâm bay ra thẳng tắp bay về phía thần linh. Chỉ cần người sau tiếp thu, sẽ giống như thánh thú ký kết khế ước, biến thành hạ nhân tùy thời kêu gọi. Sinh tử cũng không do bản thân khống chế. Cái tên này, trong lòng Trương Huyền lột bột một chút, khó trách lúc trước tên này nói thần dung hoàng không có hung ác như hắn, hắn ngay cả sinh mệnh cũng có thể không cần. Lúc trước còn tưởng rằng nói là tế tự, không nghĩ tới đã sớm có quyết định tính toán hiến tế cả người cho đối phương. Khó trách những vương giả lôi kéo kia tử vong, hắn cũng không thèm để ý, cũng không có bất kỳ bối rối, nguyên lai át chủ bài lớn nhất chính là vị. Thần linh, này, trở thành hạ nhân, tự nhiên 100% thu hoạch được tín nhiệm, thân là chủ nhân, trợ giúp hạ nhân bình phục phản loạn, cũng là chuyện đương nhiên. Phần phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay thần linh duỗi ra thu huyết dịch vào mi tâm, sau một khắc liền nắm giữ ý niệm cùng linh hồn của đối phương, có thể nhất niệm đánh gờ yêu ta ết. Sau khi làm xong, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, ánh mắt lại không còn ổn định như lúc trước mà mang theo lạnh lùng. Trái tim Trương Huyền siết chặt. Cách Trương,